Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, bắt lấy độc vật. Hơi thở nóng bỏng, như là sóng biển đồng dạng, đối diện gào thét mà đến, toàn bộ hư không, tại cỗ này lửa nóng khí tức tác dụng phía dưới, đều bày biện ra cực độ vặn vẹo trạng thái. Cho dù là ngữ ôn cảnh tu vi, cũng là cảm giác được rất lớn áp lực. Chỉ có toàn lực vận chuyển tu vi phía dưới, mới có thể vượt qua loại kia lửa nóng khí tức ảnh hưởng. Cái này dẫn đến tử tông nhất mạch đệ tử, sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá, đối với đây hết thảy, những đệ tử này lại là không quá để ý, ngược lại có vẻ hưng phấn. Hiển lộ ở trên mặt, nơi đây chính là truyền tống trong truyền thuyết, phong ấn linh thiên hỏa chi địa, nếu là có thể thành có cơ hội thu hoạch được, như vậy đối với bọn hắn tu vi tăng lên, cũng không phải một chút điểm. Huống chi, cho dù là không có linh thiên hỏa, nếu là có thể tìm kiếm được còn lại có lợi tài nguyên. Lần này thăm dò bí cảnh, cũng chính là có tăng lên rất nhiều, mà lại tông môn đối với bọn hắn lần này ban thưởng cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Rất nhanh, một nhóm 12 người cũng đã đến hòn đảo, tới gần quan sát, cùng nơi xa so sánh, lại là có nghiêng trời lệch đất khác biệt. Đảo này tráng lệ trình độ vượt quá tưởng tượng, càng có một cỗ ngập trời trận pháp ba động tràn ngập mà đến. Tất cả mọi người cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Thật lâu mới thích ứng tới. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. Hắn mặc dù nhận hòn đảo sóng nhiệt ảnh hưởng nhỏ nhất, cũng không biết vì sao, lại là cảm nhận được một cỗ trước này chưa có tim đập nhanh cảm giác. Đảo này có chút cổ quái, trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Lập tức ánh mắt chính là ngưng tụ. Đột nhiên nhìn về phía hòn đảo vừa ra, chỉ gặp lửa nóng trên hòn đảo, một đôi chớp động lên quang mang lạnh lẽo, con mắt màu đỏ tràn ngập địch ý nhìn về phía Dương Trần bọn người, giống đi theo liền có gầm lên giận dữ, đột nhiên truyền vang ra, vô tận nóng rực khí lãng cuồn cuộn lấy phun trào mà ra. Dương Trần bọn người tất cả đều bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, hai mắt bên trong chớp động ra kinh dị quang mang. Theo tiếng kêu nhìn lại, có thể lập tức tất cả mọi người theo bản năng sững sờ, sau đó trên mặt vậy mà lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là kịch độc chi thú. 12 người tất cả đều nhìn lẫn nhau một chút, chỉ là bọn hắn hiện tại trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hoảng sợ, có lại là nồng đậm hưng phấn. Loại kịch độc này chi thú cùng lúc trước gặp được thế nhưng là khác nhau rất lớn. Này kịch độc chi thú, vô luận là tu vi hay là lớn nhỏ, đều muốn yếu hơn rất nhiều. Thực lực vẻn vẹn so sánh ngự hồn cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Mà lại, trên thân nó kịch độc cũng không phải thập phần cường đại, cho người cảm giác tựa như là cũng không tiến hóa hoàn toàn đồng dạng. Này kịch độc chi thú lại là có thể bồi dưỡng. Triệu Nhược Yên mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó kịch độc chi thú tất cả đều là năm đó tà linh tử bồi dưỡng sinh sôi mà thành. Hắn thực lực đã không cách nào lại độ tăng trưởng, nhưng trước mắt nhìn thấy kịch độc chi thú lại là có thể lại lần nữa tiến hành bồi dưỡng. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, nếu là có thể thành công thu phục, lại tiến hành một phen bồi dưỡng, định sẽ thu hoạch được rất cường đại giúp đỡ. Năm đó tà linh tử chỗ bồi dưỡng kịch độc chi thú, đây chính là để vô số võ giả đều nghe tin đã sợ mất mật. Đám người nhìn nhau một xem, tất cả cũng không có bất cứ chút do dự nào, thân hình trong chốc lát lướt đi, thẳng đến cái kia kịch độc đứng đầu mà đi. Giống theo Dương Trần bọn người bước vào hòn đảo, cái kia kịch độc chi thú phát ra một tiếng cực kỳ mãnh liệt gầm thét, sau đó mấy trăm trượng thân thể, đột nhiên quét sạch hướng Dương Trần bọn người. Đối với cái này, Dương Trần mấy người lại là không có chút do dự nào, trực tiếp như thiểm điện xuất thủ. Thoáng chốc ở giữa, tại một tiếng oanh minh bên trong, loại kịch độc này chi thú đã bay ngược ra ngoài. Ha ha, này kịch độc chi thú phải thuộc về ta. Một tên đệ tử phản ứng nhanh nhất, trước tiên đem này kịch độc chi thú thu nhập tông môn, chuẩn bị xong đặc thù không gian dung khí ở trong. Những người còn lại thấy thế cũng chỉ đành dừng tay, cười chúc mừng. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, ở đây giao chiến bốn phía, cách xa nhau hơn 10 dặm phạm vi bên trong, đều có gầm thét thanh âm truyền vang ra. Dương Trần bọn người thấy thế mỉm cười, Triệu Nhược Yên cũng trước tiên ra lệnh nói, vô luận thu thập bao nhiêu kịch độc chi thú, sau 3 canh giờ chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Đám người gật đầu đáp ứng, thân hình tất cả đều trước tiên lướt đi, hướng về phương hướng khác nhau nhanh chóng lướt đi. Dương Trần tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng khi hắn chú ý tới những người còn lại đã triệt để không thấy tung tích thời điểm, dưới chân lại là đột nhiên hiện ra ba động huyền ảo, phía sau càng là có cuồng phong phun trào ra, linh ảnh bộ, phong chi dực. Tại hai loại trợ lực phía dưới, Dương Trần tốc độ đột nhiên tăng lên gần gấp đôi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến vừa ra trước đó truyền ra gầm thét chi địa. Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, không có bất kỳ cái gì thu liễm, trong chớp nhoáng này gây nên cái kia kịch độc chi thú địch ý. Lửa nóng khí lãng bên trong, một cái hỏa hồng mãng xà khổng lồ phi tốc hướng về Dương Trần vọt tới. Đối với cái này, Dương Trần lại là không tránh không né, hai tay nhanh như tia chớp giống như nhô ra, tại mãng xà kia miệng to như chậu máu cắn tới một sát na, trực tiếp dùng hai tay đem nó trên dưới hàm gắt gao bắt lấy. Dương Trần cử động trong nháy mắt đem mãng xà kia chọc giận, nó độc trong người dịch vừa muốn phun ra, Dương Trần lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem mãng xà miệng lớn sát nhập mà lên. Mãng xà kia phát ra một cỗ kêu rên thanh âm, đi theo độc trong người dịch chính là toàn bộ tràn vào trong miệng. Nó hai mắt trong nháy mắt này đều có nước mắt rơi xuống, nó chiến đấu liền không có gặp được giống Dương Trần bạo lực như vậy. Dương Trần không có quá nhiều do dự, gặp mãng xà từ bỏ chống lại, trực tiếp tâm niệm vừa động, đem mãng xà thu nhập đến văn hy không gian bảo khí ở trong. Bực này có thể bồi dưỡng kịch độc chi thú, Dương Trần lại là phải thật tốt lợi dụng một phen. Huống chi, hắn bây giờ còn có lấy hai viên cửu lê đan, nếu là có thể thành công bồi dưỡng ra kịch độc chi thú, như vậy đối với hắn trợ giúp cũng không phải một chút điểm. Thu thập xong một con yêu thú, Dương Trần chính là tiếp tục tiềm hành. Tại hắn như gió lốc thu thập phía dưới, phương viên trăm dặm kịch độc chi thú đều bị hắn thu hết sạch sẽ, mà văn hy không gian bảo khí bên trong kịch độc chi thú số lượng cũng gia tăng đến 13 con, mà ước định cẩn thận thời gian cũng đã đến. Dương Trần khẽ chau mày, ánh mắt nhìn ra xa hướng tụ hợp chi địa, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, chẳng mượn cơ hội này thoát ly Tử Dương Tông. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn biết rõ, chính mình lần này sở dĩ đi vào Linh Thiên Bí Cảnh, vì cái gì chính là muốn thoát ly Tử Dương Tông, đằng sau tiến về Tây Vực, nghĩ cách cứu viện Ngũ Thúc. Có thể từ khi đi ra Tử Dương Tông đến nay, Triệu Nhược Yên phòng hắn lại là như là phòng trộm đồng dạng, căn bản không dung hắn rời đi nửa bước. Bây giờ thật vất vả người trước buông lòng cảnh giác chi tâm, lúc này lại là rời đi tuyệt hảo thời cơ. Mà về phần trước mắt hòn đảo, Dương Trần lại là không có quá nhiều hứng thú xâm nhập thăm dò. Dù sao hắn từ khi bước vào đảo này đến nay, chính là có một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Đảo này tuyệt đối ẩn chứa không tưởng tượng nổi nguy hiểm cho. Chủ nhân, đảo này có ta cần đồ vật. Ngay tại Dương Trần dự định rời đi hòn đảo sát na, một cái cực kỳ thanh âm hưng phấn đột nhiên từ hắn trong đầu vang vọng ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.